Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Lão Đồng Học. Trở lại La Gia Thôn mấy ngày nay thời gian, là La Khải Trọng sinh trở về sau, sinh hoạt nhất là hài lòng thời gian. Tại đời này ngoại đào nguyên tiểu sơn thôn, quen thuộc nhất cố thổ, hắn trả lại một bộ phận nhiều năm tích lũy xuống với người nhà thua thiệt. Bất an linh hồn đạt được trước đó chưa từng có bình an. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, mang theo A Vượng chạy đi đỉnh núi nhìn về phương xa phong cảnh. Hoặc là thưởng thức nhật xuất thịnh cảnh, trở về tại sân phơi gạo lên luyện quyền. Hoặc là giống như lão cha luận bàn mấy chiêu, một ngày ba bữa cơm, lão nương cùng tỷ tỷ đều chuẩn bị đến thỏa mãn. La Khải hoàn toàn có thể làm cái áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng mễ trùng. Ăn rồi chờ chết, tại đây, là hắn tâm linh tốt nhất bến cảng. Nhưng mà La Khải rất rõ ràng, chính mình chung quy là không chịu cô đơn. Có lẽ tương lai lão, chọn về tới đây vượt qua cuối đời. Nhưng bây giờ còn chưa tới nghỉ hưu thời điểm. Tối thiểu nhất, hắn phải bồi cùng với nữ nữ. Bảo hộ nàng bình an, vui vui sướng sướng lớn lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đến 23 tháng chạp, cũng chính là ngày Tết ông Táo. 23 cúng ông Táo quan, 24 quét dọn nhà cửa, 25 mài đậu hũ, 26 đi cắt thịt. Đến ngày Tết ông Táo, ăn Tết bầu không khí càng phát ra nồng đậm, từ tế bái táo vương gia bắt đầu. Từng nhà đều trở nên công việc lu bù lên. La Gia Thôn khói lửa vô cùng tràn đầy. Ba ba, người nhìn ta pha lê sáng bóng sạch sẽ sao? 24 quét dọn nhà cửa. Dựa theo truyền thống muốn đem trong nhà trong trong ngoài ngoài đều quét dọn đến sạch sẽ. Thanh trừ sở hữu cát bụi rác rưởi, mở rộng thoáng chỗ sáng nghênh đón sẽ đến tân niên. Vốn là trong nhà quét dọn vệ sinh là các nữ nhân sự tình. Nhưng La Khải kiên trì chính mình quét sạch gian phòng. Nữ nữ cũng phải giúp ba ba cùng làm việc. Thế là La Khải liền an bài nàng xoa pha lê. Vừa mới lau xong một khối, nàng liền không nhịn được huyền diệu đứng lên. Oa, La Khải sợ hãi than nói. Thật sạch sẽ a, nữ nữ thật lợi hại. Đến, hôn một cái. Hắn tiến tới mân mê miệng, nữ nữ Mỹ tư tư cầm khuôn mặt dán tới, để cho ba ba bị động hôn một cái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Kỳ Kỳ từ bên ngoài chạy vào, hét lên, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Hiện tại Kỳ Kỳ đã trở thành nữ nữ theo đuôi, nữ nữ đi nơi nào nàng liền theo tới chỗ đó. Ban đêm ngủ không gặp được nữ nữ còn muốn nũng nịu sinh khí. So với nàng mụ đều người thân, thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đi theo nữ nữ nàng liền có ăn ngon, chơi vui, với lại nữ nữ sẽ còn giảng rất êm tai cố sự cho nàng nghe. Nữ nữ đứng tại trên ghế, lắc lắc trong tay khăn lau nói ra, Kỳ Kỳ, ta muốn giúp ba ba xoa pha lê, qua tương đương, Kỳ Kỳ nháy mắt mấy cái biết chứ chủy. Nàng ngẩng đầu lên liền khóc lớn lên. Ta không cần, ta phải đùa với ngươi. Lại tới, nữ nữ đưa tay che khuôn mặt, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Cô muội muội này không chỉ có dính người, với lại rất đáng yêu. Nếu là nàng phải cầu được không đến thỏa mãn, liền sẽ giống bây giờ dạng này bắt đầu vung kim đậu. Mà lại nói khóc liền khóc không có chút nào mập mờ. Nước mắt đó là cộp cộp hướng xuống rơi. Nếu như La Tuệ ở nhà đâu còn quản được. Không ở nhà lời nói vậy thì không ai có thể chỉ. Nàng cầm xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ba ba. La Khải nhún nhún vai. Biểu thị chính mình cũng bất lực. Nữ nữ, vậy ngươi tiếp muội muội chơi đi. Vậy được rồi. Thực nữ nữ càng ưa thích giống như ba ba cùng. Một chỗ quét dọn vệ sinh. Nhưng người nào để cho nàng hiện tại có cái muội muội đâu. Nàng từ trên ghế nhảy dựng lên, đem khăn lau trả lại La Khải, sau đó dắt Kỳ Kỳ tay nhỏ, giúp nàng lau đi trên mặt nước mắt. Không khóc, không khóc, tỷ tỷ chơi với ngươi. Phảng phất thần tích, Kỳ Kỳ nước mắt trong nháy mắt không nín khóc, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ, ta muốn nghe Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự." "Được rồi, được rồi." Chấm ngoặc kép, nữ nữ nói ra: "Ta cho ngươi thêm nói một chút Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự." May mắn nàng nghe ba ba rằng đủ nhiều Hỷ Dương Dương cố sự, nếu không liền bị Kỳ Kỳ cho ép khô. Kỳ Kỳ nói ra: "Tỷ tỷ ngươi thật tốt." Nữ nữ cười hì hì: "Chúng ta đi thôi." Đi ra bên ngoài giảng. La Khải nhìn xem hai cái tiểu nhân nhi tay nắm tay rời phòng, không khỏi cười một tiếng. Đinh linh linh tương đương đương lúc này, hắn nhét vào trong túi quần điện thoại di động kêu đứng lên. La Khải trốn tới vừa nhìn, phát hiện là bản địa dãy số, thế là liền nhận: "Uy, ngươi tốt, đại minh tinh ngươi tốt a." Trong điện thoại di động truyền tới một cởi mở giọng nữ: "Biết ta là ai sao?" "Ngươi là..." La Khải thật đúng là không biết, nghe thanh âm nghe không hiểu. Hắn rời quê hương nhiều năm như vậy, nếu như lại tính cả trọng sinh thời gian, vậy thì càng thêm xa xưa. Rất nhiều người tại trong trí nhớ đều trở nên mơ hồ. "Thật nghe không hiểu a." Đối phương gắt giọng: "Lão đồng học, thật là làm cho người ta thương tâm, thiệt thòi ta trước kia còn thường xuyên để ngươi chép làm việc." La Khải trong nháy mắt kịp phản ứng: "Tề Hân Quân, ngươi làm sao biết ta số điện thoại di động này mà?" Tề Hân Quân là thời cấp 3, ngồi tại trước mặt hắn một cái nữ đồng học, trong lớp ủy viên học tập, thành tích học tập cũng xuất sắc, người tuy nhiên không phải rất xinh đẹp, nhưng tính cách hào phóng sáng sủa, giống như La Khải quan hệ không tệ, chỉ là nhiều năm như vậy không có liên lạc, hắn không có năng lượng ngay đầu tiên kịp phản ứng, tuy nhiên có một câu nhắc nhở liền đủ. Năm đó hắn nhưng là chép Tề Hân Quân rất nhiều quay về làm việc. Những không bao lâu đó trí nhớ trong đầu trở nên rõ ràng đứng lên, hắn không khỏi lộ ra nụ cười: "Là Tiêu Hồng nói cho chúng ta biết." Chấm ngoặc kép, Tề Hân Quân nói ra: "Trước mấy ngày liền muốn cho ngươi gọi điện thoại. Đại minh tinh, ta hiện tại huyện đài truyền hình đi làm. Chúng ta đài truyền hình muốn ngươi làm phỏng vấn. Ngươi có rảnh không?" "Ta cũng không phải cái gì đại minh tinh." Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói: "Phỏng vấn không có vấn đề. Như vậy đi, ngày mai ta đến thị trấn, chúng ta gặp mặt." "Vậy quá tốt." Tề Hân Quân cười nói: "Vốn đang thuyết chúng ta đến cửa phỏng vấn, ngươi có thể tới thị trấn không còn gì tốt hơn. Sáng sớm ngày mai điểm tới, giữa trưa ta giống như lão công cùng một chỗ mời ngươi ăn cơm." La Khải tò mò hỏi: "Ngươi lúc nào kết hôn?" Tề Hân Quân hồi đáp: "Năm trước kết hôn, nhi tử đều 1 tuổi, ta lão công ngươi biết, cũng là lớp bên cạnh Giản Hoành, Giản Bàn Tử." La Khải giật nảy cả mình: "Ngươi cùng hắn kết hôn à?" Năm đó La Khải tại trong huyện cao trung ban 3 đọc sách, Giản Hoành là ban 2, vóc người rất mập, không biết làm sao thích Tề Hân Quân, theo đuổi thật lâu, người khác béo thành tích học tập lại, tuy nhiên trong nhà có một chút tiền, nhưng Tề Hân Quân gia cảnh cũng không kém, chỗ nào để ý hắn. Cho nên Giản Bàn Tử thành tâm đáng khen, không ai tin tưởng hắn có thể thành công. Tề Hân Quân cười nói: "Hắn vì là truy ta, giảm béo giảm mấy chục cân. Ta nếu là luôn luôn không để ý hắn lời nói, hắn đến đánh cả một đời lưu manh." Xuất phát từ đồng tình đành phải đáp ứng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng La Khải nghe ra hạnh phúc cùng ngọt ngào vị đạo. La Khải nhớ kỹ Tề Hân Quân là thi đậu Thượng Hải Hải một chỗ đại học. Giản Hoành thành tích cùng hắn không sai biệt lắm, tối đa cũng liền lăn lộn cái tam lưu đại chuyên. Tại dạng này tình huống dưới còn kiên trì không ngừng thành công theo đuổi được Tề Hân Quân, chân chính là chân thành chỗ đến sắt đá không rời đi. La Khải từ đáy lòng nói: "Cái kia thật nhìn thấy lên thấy một lần, nhìn xem hiện tại Giản Bàn Tử gầy thành bộ dáng gì. Vậy ngươi phải thất vọng. Tề Hân Quân oán giận nói, kết hôn không bao lâu hắn lại béo trở về, ta đều muốn theo hắn ly hôn. Lạc Khải ha ha ha, đừng cười đừng cười, chấm ngoặc kép. Tề Hân Quân nói ra, vậy ngày mai nói xong, ngươi đến thị trấn liền gọi điện thoại cho ta, ta cùng Giản Hoành tới đón ngươi. Tốt, Lạc Khải đáp ứng, thuận miệng hỏi, Giản Hoành hiện tại làm cái gì? Công thương cục, chấm ngoặc kép. Tề Hân Quân phàn nàn nói, lăn lộn cái tiểu khoa trưởng, bình thường mệt gần chết, cũng không có bao nhiêu chất béo. Lạc Khải cười nói, rất không tệ, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt bát sát, bao nhiêu người nhớ nâng đều nâng không lên đây. Khục, đừng đề cập. Tề Hân Quân nói ra, nghe nói ngươi có cái nữ nhi rất xinh đẹp đáng yêu, cùng một chỗ mang tới a. Lạc Khải ngẫm lại, được, ta khả năng còn nhiều hơn mang hai cái người trong nhà. Nghe nói Giản Hoành tại công thương cục đi làm, Lạc Khải liền có chút ý nghĩ, hắn nhớ giới thiệu cho tỷ tỷ và tỷ phu nhận biết. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, huống chi vẫn là trên quan trường đường, tương lai Đổng Cường làm sửa sang, không thiếu được phải giống như các mặt người liên hệ, cỡ nào nhận biết điểm trong huyện thành người là rất có chỗ tốt. Trong ấn tượng, Giản Hoành nhân phẩm vẫn là rất tốt, nếu không Tề Hân Quân cũng không có khả năng cuối cùng gả cho hắn. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, Tề Hân Quân sảng khoái nói ra. Ta đặt trước cái lớn một chút bao xương, đem Tiêu Hồng cũng kêu lên, mọi người cùng nhau náo nhiệt. Lạc Khải nói ra, vậy được, ngày mai đến thị trấn ta lại cùng ngươi liên hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.